Võ Đường Phong Lưu, chương 47, mẫu nữ cùng vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võ Huyền Nhi điên cuồng cùng Lý Dật Phi triền miên, trong lòng tính tình thận trọng vẫn để đầu óc nàng duy trì một tia thanh tỉnh. Sau cùng, giờ phút này nàng nhìn thấy ma thủ Lý Dật Phi ngay tại đây cởi hết váy áo trên người nàng, vội vàng thở hổn hển, ngăn cản nói, không, Lý Dật Phi ngươi không thể, chúng ta không thể làm như thế này nha, van cầu ngươi mau dừng lại. Lý Dật Phi cúi xuống cắn nhẹ tai Võ Huyền Nhi một cái rồi nói. Tì tì tốt ngươi nếu từ bỏ tiểu đệ đi, chẳng lẽ về sau ngươi muốn sinh hoạt cô đơn? Một mình hay sao? Võ Huyền Nhi nghe xong hơi có chút thay đổi, nhưng nội tâm vẫn còn cực lực dãy rủa. Ngươi đều cùng Vi Nhi, còn có mẫu thân ta đều làm như vậy, ta nếu mà lại cùng ngươi làm như thế này, về sau nếu bị truyền ra ngoài, tì tì đâu còn có mặt mũi đi gặp thế nhân? Lý Dật Phi nghe xong lời này của Mỹ Phụ Nhân, trong lòng nhất thời đại hỉ, hắn ở trong lời nói Võ Huyền Nhi nghe ra Mỹ Phụ Nhân cũng không phải là cố ý cự tuyệt hắn, mà là trong lòng loại luân lý cấm kỵ kia để hắn có chút tay chân bị gò bó, thế là hắc hắc cười to nói. Tì tì tốt, việc này chỉ có ngươi biết, ta biết, còn có Vi Nhi biết, tuyệt sẽ không bị người nào phát hiện. Thật vậy chăng? Võ Huyền Nhi nghe xong tâm liền động, thân thể dễ dụa lập tức dừng một chút, hành động dừng một chút, rốt cuộc để Lý Dật Phi đạt được thủ đoạn, hai ma thủ trên dưới cùng làm, không bao lâu liền đem trang phục bên ngoài trên người Võ Huyền Nhi lột hết, giờ phút này chỉ còn lại một món đồ thiếp thân trong lồng ngực cùng quần lót màu đen. Bộ ngực sữa của Võ Huyền Nhi chỉ có ở thiếu phụ, đầy đặn thẳng tắp, xuyên thấu qua cái yếm phấn hồng có thể rõ ràng trông thấy ở bên trong hai viên ngọc đỏ hồng nổi lên, Lý Dật Phi thấy thế nhịn không được đưa tay nhẹ nhàng nhéo một chút một viên nổi lên trong đó. Ồ, thiếu phụ Võ Huyền Nhi mẫn cảm toàn thân lập tức run lên, miệng tràn ra một tiếng rên rỉ lay động lòng người, ngọc thủ bận bịu ngượng ngùng bảo vệ chỗ yếu kia, đôi mắt đẹp hơi như thẹn thùng trợn nhìn Lý Dật Phi một chút giận trách. Tiểu oan gia, ngươi thực là tác quái, tỷ tỷ không thuận theo. Lý Dật Phi cười hắc hắc nói, Huyền Nhi thì tiểu đệ muốn tỷ tỷ tốt, ngươi nói tiểu đệ làm sao lại tác quái rồi. Nói xong, Lý Dật Phi dùng ma thủ nhẹ nhàng đẩy tay nhỏ Võ Huyền Nhi ra, bắt đầu dùng sức xoa nắn chỗ sung mãn phía trên, Võ Huyền Nhi ngay từ đầu còn muốn cự tuyệt cùng với xấu hổ, không muốn để cho Lý Dật Phi đạt được mục đích. Nhưng vẻn vẹn một lát sau, bởi vì Lý Dật Phi sử dụng kỹ thuật cao hầu hạ thiếu phụ đã không được tưới mưa móc từ lâu, rốt cuộc không chịu nổi trêu chọc triệt để thua trận. Lý Dật Phi biết thời cơ đã thành, lập tức hướng về phía Trương Vi trên giường mở to hai mắt, bộ dáng không thể tưởng tượng nổi, mập mờ cười nói. Tiểu nha đầu, mau tới đây hỗ trợ ta cởi quần áo trên người mẫu thân ngươi. Trương Vi có chút chần chờ. Dật Phi ca ca, ngươi cùng mẫu thân làm sao có thể làm thế này? Tiểu nha đầu mặc dù không hiểu, nhưng có thể minh bạch Lý Dật Phi làm như vậy không đúng. Lý Dật Phi cười hắc hắc trong ngôn ngữ đã tràn ngập đầu độc. Tiểu nha đầu, ngươi về sau có muốn cùng mẫu thân ngươi vĩnh viễn ở chung một chỗ hay không nha? Trương Vi sẽ không chần chờ, vội vàng gật đầu. Muốn a, Vi Nhi dĩ nhiên muốn về sau đều cùng mẫu thân ở chung một chỗ a, chẳng lẽ Dật Phi ca ca ngươi có chủ ý gì tốt sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ cũng chẳng phải khó khăn, chỉ cần ta đưa mẫu thân ngươi vào trong phòng, ngươi về sau không phải vẫn có thể cùng mẫu thân ngươi ở chung một chỗ sao? Lý Dật Phi tiếp tục đầu độc tiểu nha đầu. Thế nhưng mà ngươi đã cùng Vi Nhi làm chuyện này, nếu mà lại cùng mẫu thân ta như thế, đây chẳng phải là lộn xộn sao? Tiểu nha đầu vội vàng giải thích, Lý Dật Phi cười ha ha, nói, thời cổ còn có điển cố Nga hoàng nữ anh hầu chung một chồng đấy, huống chi là mẫu nữ các ngươi, chỉ cần chúng ta yêu nhau, những luân lý đạo đức này lại há có thể trói buộc được chúng ta. Ngươi nói có phải là ta nói đúng không Huyền Nhi tỷ? Chấm chấm, Võ Huyền Nhi khẽ gắt một cái, thầm nghĩ trong lòng Lý Dật Phi tên gia hỏa vô sỉ, trong lòng suy nghĩ mẫu nữ trung hầu một chồng bẩn thỉu cũng được thôi, cư nhiên còn đem chuyện nữ nhân thời cổ vẽ ra, đây cũng là quá quá vô sỉ rồi. Chẳng qua trái tim Võ Huyền Nhi lại bị Lý Dật Phi nói đến có chút ý động, thời cổ đều có thể tỉ muội gả một chồng, các nàng hai mẹ con chẳng phải là cũng được hay sao, trong lòng ý nghĩ thế này khẽ bạo lên, liền rốt cuộc khống chế không nổi. Lý Dật Phi nhìn thiếu phụ trong ngực bộ dáng có chút ý động, liền biết Võ Huyền Nhi đã bị hắn thuyết phục, lập tức cười hắc hắc đem thiếu phụ trong ngực đặt ở trên giường lớn, cùng Vi Nhi song song ở cùng một chỗ. Võ Huyền Nhi nghiêng đầu nhìn, nữ nhi của mình óng ánh, lại nhìn lên miệng Lý Dật Phi nở nụ cười tà, trong lòng hận không tìm được một cái lỗ để chui xuống, một mặt ngượng ngùng. Lý Dật Phi cười hắc hắc, cường kiện của thân thể đặt ở trên thân thể mềm mại thiếu phụ Võ Huyền Nhi, cách tầng hung y đơn bạc không ngừng ma sát ra thịt thiếu phụ tuyết trắng. Dòng điện kỳ dị trong nháy mắt từ bộ vị ma sát sinh ra, lập tức liền tuôn ra từ toàn thân hai người, Võ Huyền Nhi trong lòng có ham muốn đã lâu, giờ phút này đã bị Lý Dật Phi triệt để nhóm lửa. mà Lý Dật Phi càng là ăn no thỏa mãn. Võ Huyền Nhi da thịt phi thường trơn mềm, mà lại tràn ngập co giãn, hắn đem thân thể cường kiện ma sát tại kiều thể thiếu phụ động lòng người, liền ma sát tại một khối mềm như bông, cảm giác mềm mại thoải mái dễ chịu, để Lý Dật Phi yêu thích không nỡ rời tay. Duỗi ra ma thủ nhẹ nhàng mà nắm chặt cặp, sung mãn trước ngực của Võ Huyền Nhi, cái này sung mãn đầy đặn thẳng tắp Lý Dật Phi dùng tay đều có chút nắm giữ không xuể, thầm nghĩ mỹ phụ nhân trong lòng không hổ có bộ ngực to lớn, bộ ngực này xác thực so với nữ nhi Trương Vi của nàng còn muốn sung mãn hơn. Bộ ngực bị tập kích, Võ Huyền Nhi chỉ cảm thấy tê dại từ phía trên lan tràn đến toàn thân, khiến cho nàng nôn nóng bất an uốn éo, đôi mắt đẹp bắt đầu tỏa ra xuân tình mê ly. Hừm, thật thoải mái, hảo đệ đệ ngươi làm thật tốt, tỷ tỷ yêu ngươi chết mất. Võ Huyền Nhi phóng đãng kêu to, hai đùi trong suốt trắng nõn như ngọc đột nhiên dùng sức kẹp lấy eo Lý Dật Phi, như có ý vô tình ma sát trường long dưới háng. Bên cạnh Trương Vi nghe mẫu thân mình đang thưởng thức Dật Phi ca ca hạ, loại kia hành vi phóng túng dạng này, trong lòng nàng cảm thấy hiếu kỳ đồng thời lại có chút ngượng ngùng, một đôi mắt đẹp len lén xuyên thấu qua ngón tay ngọc khe hở nhìn tình cảnh bên cạnh. Chỉ thấy, Lý Dật Phi đã cùng với mẫu thân nàng say sưa hôn nồng nhiệt, bộ dáng điên cuồng kia tựa như muốn đem cả người mẫu thân nàng vò vào trong lòng đi, đầu lưỡi không ngừng quấn ở bên trong cái miệng anh đào nhỏ nhắn mẫu thân nàng mút cùng với nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà mẫu thân nàng càng to gan ôm lấy đầu Lý Dật Phi, toàn bộ gương mặt dính vào thật chặt cùng Lý Dật Phi, cái lưỡi thơm tho mút vào say sưa ngon lành, Lý Dật Phi đầu lưỡi vừa từ cái miệng anh đào nhỏ nhắn trượt ra, rất nhanh lại bị chiếc lưỡi thơm tho mẫu thân nàng quấn quanh. Trương Vi nằm ở một bên nhìn chàng diện hương diễm như thế này, dục hỏa vừa mới dập tắt không lâu đột nhiên lại bắt đầu bốc lên, liền có loại dấu hiệu hừng hực phun lửa. Hừm, nóng quá, Trương Vi đôi mắt đẹp mê ly, ngọc thủ kìm lòng không được ở kiều đỉnh của mình xoa nắn, nàng cúi đầu nhìn chỗ đó của mẫu thân mình đầy đặn thẳng tắp kiều nhũ mông lung muốn lộ ra, đôi mắt đẹp đột nhiên hiện lên một đạo tia sáng kỳ dị. Há, Vi Nhi ngươi làm cái gì vậy, ngươi cái nha đầu hư hỏng này ngay cả mẫu thân cũng dám khiêu khích. Đang cùng Lý Dật Phi điên cuồng triền miên, Võ Huyền Nhi đột nhiên phát hiện trước ngực mình bộ ngực mềm mại bị một cái miệng ấm áp ướt át bao vây, hiếu kỳ nhìn vào, lúc này mới phát hiện nữ nhi mình lại to gan mút vào chỗ sung mãn của mình. Cũng không biết tiểu nha đầu từ nơi đó tới chỗ này, nàng liếm vào ngực mình một trận khoái cảm liên tục tràn ra, ngay cả chỗ phía dưới cũng bắt đầu có chút ẩm ướt tràn lan. Mẫu thân, Vi Nhi liếm người dễ chịu sao? Trương Vi ngẩng đầu, liếm khóe miệng một chút, bộ dáng mê người kia để cho Lý Dật Phi bốc lên một trận tà hỏa. Trong lòng âm thầm tán thưởng, Vi Nhi tiểu nha đầu này trải qua việc được mình dạy dỗ mấy ngày về sau, quả nhiên không phải như ngày xưa có thể so sánh, ngay cả kỹ thuật đều là trò giỏi hơn thầy, làm cho người ta không thể không sinh lòng bội phục. Võ Huyền Nhi trong lòng kỳ thật sớm đã bị Trương Vi dùng kỹ thuật hôn để cho nàng dễ chịu vô cùng, nhưng mà ngoài miệng lại tìm lý do thoái thác một phen. Không thoải mái, mẫu thân làm sao lại không dễ chịu, ngươi tiểu nha đầu này không được tác quái. Trương Vi mập mờ cười một tiếng, có phải vậy không, hảo mẫu thân. Trương Vi cúi đầu xuống, đem hung y Võ Huyền Nhi hướng xuống nhẹ nhàng kéo một cái, lập tức một quả nho phấn nộn đỏ hồng lập tức trần trụi ở trong không khí. Trương Vi cúi đầu nhìn trước mắt quả nho phấn nộn này, trong lòng không khỏi đem quả nho phấn nộn của mẫu thân so sánh với mình. Trương Vi phát hiện quả nho mẫu thân mình mặc dù không thẳng tắp kiều nộn như nàng, nhưng lại thắng ở chỗ đủ lớn, đủ sung mãn, bên trong đỏ hồng tuyệt đối là thành thục tới cực điểm, làm cho người ta nhịn không được muốn liền nhào tới cắn một cái. Trương Vi tự nhiên cũng không ngoại lệ, há mồm liền đem quả nho phấn nộn cắn vào, sau đó nhẹ gặm mút, không ngừng biến đổi các loại cách chơi. Đừng, Vi Nhi, ngươi cái tiểu nha đầu hư hỏng này, ngươi muốn mút chết mẫu thân mà. Võ Huyền Nhi lớn tiếng hét lên, cái lưỡi thơm tho nháy mắt thoát ly khỏi Lý Dật Phi. Lý Dật Phi thấy thế, đôi môi thật dày theo cái cổ phấn nộn trắng ngọc Võ Huyền Nhi hướng xuống, hôn sâu mút vào, sau đó trở về chỗ quả nho phấn nộn trần trụi bên ngoài của thiếu phụ. Vừa đi ngang qua trên da thịt tuyết trắng Võ Huyền Nhi chảy xuống một vũng lớn nước bọt của Lý Dật Phi. Há, hảo đệ đệ, làm sao ngay cả ngươi cũng tới, tỷ tỷ chịu không được, van cầu các ngươi đừng liếm. Khi Võ Huyền Nhi còn đắm chìm trong khoái cảm nữ nhi của mình vì nàng tạo ra, Lý Dật Phi lại lặng lẽ mò đến chỗ nhũ phong, đem quả nho phấn nộn khắc nhẹ nhàng cắn. Tư tư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Dật Phi hai tay nâng lên ngọc nữ phong Võ Huyền Nhi, đầu triệt để vùi vào bên trong cái khe tuyết bạch, nhìn bộ dáng hắn điên cuồng mút vào, dường như cố ý muốn cùng Trương Vi so tài. Trương Vi tự nhiên không cam lòng lạc hậu, ngoài miệng mút vào động tác nặng nhẹ, không ngừng biến đổi các loại tiết tấu, dường như ẩn ẩn có xu thế khiến mẫu thân nàng lên vô sơn. Há, muốn chết tỷ tỷ muốn bay. Võ Huyền Nhi giọng nói dịu dàng, ngoài miệng lại không ngừng phun ra những tiếng rên rỉ, bộ dáng quý phụ nhân hoàn toàn thận trọng bị hai người lột ra. "A, nữ nhi ngoan, hảo đệ đệ, các ngươi liếm thật tuyệt, tỷ tỷ muốn ra." Võ Huyền Nhi hừ hừ, run rẩy một lần lại cao hơn một lần. "Há, đã chết." Đột nhiên, Võ Huyền Nhi toàn thân run rẩy tuôn ra, lập tức bị Lý Giật Phi cùng Trương Vi thỏa mãn. "Mẫu thân, bộ dạng ngươi bây giờ thật dâm nha." Trương Vi ngẩng đầu nhìn mẫu thân mình bị mình đùa bỡn đến sung sướng, trong lòng ẩn ẩn có chút đắc ý, thế là thân thể leo lên trên cái miệng anh đào nhỏ nhắn bắt đầu mút cặp môi thơm của mẫu thân. Lý Giật Phi thì một đường mút vào, cuối cùng đi đến khu vực đào viên, cúi đầu nhìn thiếu phụ bộ dáng nước tràn thành lụt, Lý Giật Phi cười hắc hắc đem chỗ đó ngậm lấy, đầu lưỡi lập tức liền trượt vào. Võ Huyền Nhi mười phần trơn ướt, lưỡi liếm vào trong đó khiến cho đầu lưỡi càng thêm trơn bóng, đầu lưỡi tùy tiện liền thò vào vườn hoa bí địa của Mỹ thiếu phụ. Lý Giật Phi đầu lưỡi mỗi một lần quấy vào, Mỹ thiếu phụ toàn thân đều sẽ run rẩy dữ dội một chút, môi tê gắt gao cắn chặt trên mặt bộ dáng phiêu phiêu dục tiên dục tử. "Há, hào đệ đệ, đầu lưỡi ngươi thật là lợi hại, tỷ tỷ nhanh thoải mái đến chết." "Nương, nữ nhi không lợi hại như vậy sao?" Trương Vi tiểu nha đầu này dường như bất mãn mẫu thân mình chỉ tán dương Lý Giật Phi, môi đỏ mê người trực tiếp ngậm lấy môi tê mẫu thân mình, chiếc lưỡi thơm tho nháy mắt trượt vào cùng Võ Huyền Nhi triền miên. Lý Giật Phi ngẩng đầu nhìn Trương Vi cùng Võ Huyền Nhi hai mẹ con dâm đãng ẩm ướt hôn nhau, bảo thương to đến hết sức khó chịu, lập tức vội vàng ra hiệu Trương Vi đem Võ Huyền Nhi ôm lên, mình thì dùng sức tách ra đùi tuyết trắng Mỹ thiếu phụ, ưỡn một cái, trường long tráng kiện lập tức liền ưỡn lên tiến vào. Lý Giật Phi cảm giác trường long mình tựa như tiến nhập bên trong một hang động ấm áp mà ướt át, bên trong nóng hầm hập phảng phất có một loại ma lực không ngừng gặm cắn trường long mình. Lý Giật Phi bắt đầu dùng sức run run, một con rồng dưới háng thâm nhập ra vào, một chút lại một chút thẳng tiến chỗ sâu nhụy hoa Võ Huyền Nhi. Võ Huyền Nhi sớm đã xuân tình, đột nhiên mơ mơ màng màng, chỉ còn lại tiếng rên rỉ say sưa. Trương Vi ở một bên cũng chơi đến hưng khởi, một hồi dùng bộ ngực kiều nộn không ngừng ma sát ra thịt tuyết trắng mẫu thân, một hồi lại đưa nó vào miệng mẫu thân mình mút vào, cũng làm cho mình thể nghiệm một chút cảm giác làm mẫu thân. Võ Huyền Nhi lấy kiều vịnh nữ nhi của mình, ngón tay ngọc không ngừng tại miệng đào viên động Trương Vi ra ra vào vào, trong lòng ẩn ẩn có một loại khoái cảm trả thù. "Hừ, nhà đầu chết tiệt kia, để ngươi vừa rồi cùng Lý Giật Phi tiểu tử kia đồng loạt chọc ghẹo mẫu thân, hiện tại cũng để cho ngươi nếm thử thủ đoạn mẫu thân." "Há, ân, không muốn, mẫu thân không thể, Vi Nhi thật là khó chịu." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Vi đôi mi thanh tú cau lại, ngoài miệng mặc dù ngay cả xưng hô cũng không muốn, nhưng mà nhìn trên mặt nàng bộ dáng hưởng thụ dường như hận không thể để ngón tay ngọc Võ Huyền Nhi thâm nhập sâu hơn một điểm. Võ Huyền Nhi nghe được thanh âm nữ nhi mình, động tác trên tay lại tăng nhanh hơn rất nhiều. Suy suy, năm ngón tay ngọc được nước mà đến, không ngừng ở bên trong Trương Vi rời sông lấp biển, thanh âm sóng sau cao hơn sóng trước. "Há, nương, ngươi muốn nữ nhi sao?" Trương Vi quát to một tiếng, ngón tay ngọc say sưa đặt ở miệng mút, bộ dáng động tình kiều mị để Lý Giật Phi một trận lửa cháy. Thế là, động tác dưới háng càng thêm ra sức. "Há, Giật Phi đệ đệ ngươi thật giỏi, tỷ tỷ sướng chết." Bị Lý Giật Phi cường lực đâm vào cảm giác phong phú để Võ Huyền Nhi bắt đầu cùng nữ nhi mình lớn tiếng hét lên. Tiếng kêu kia không hề so với con gái nàng Trương Vi yếu hơn. Lý Giật Phi nghe hai mẹ con phát ra âm thanh say sưa, trong lòng vô cùng đắc ý miễn bản, dưới háng trường long không ngừng biến hóa các loại hình dạng đâm vào. Võ Huyền Nhi nơi nào được chứng kiến bảo thương như thế, trong lúc nhất thời ăn no thỏa mãn, mông đẹp điên cuồng nghênh hợp lắc lư, toàn bộ giường lớn cũng bởi vì nàng kịch liệt đong đưa mà bắt đầu phát ra âm thanh kẽo kẹt chấn động. "Há, muốn chết." Trương Vi hai chân run rẩy một trận, chỉ thấy chỗ kiều nộn phấn hồng của nàng đã có một cỗ chất lỏng óng ánh màu trắng không ngừng chảy ra, sau đó thuận giữa hai đùi một mực chảy xuống, cuối cùng chảy đến bên trong cái miệng anh đào nhỏ nhắn Võ Huyền Nhi. "Tư tư, thơm quá, không nghĩ tới hương vị Vi Nhi thế mà mỹ vị như thế." Võ Huyền Nhi đầu lưỡi liếm một cái, tham lam đem tinh hoa nữ nhi bảo bối của chính mình chảy đến miệng toàn bộ sạch sẽ, bộ dạng dâm đãng kiều mị, để Lý Giật Phi một bên nhìn thấy màn này hận không thể đem thiếu phụ Võ Huyền Nhi này giã cho chết. "Tiểu bảo bối, nhìn thiếu gia làm ngươi." Lý Giật Phi hai tay vịn vòng eo nhỏ nhắn Võ Huyền Nhi, trường long dưới háng đột nhiên kịch liệt co rụt lại, lập tức Võ Huyền Nhi chỉ cảm thấy trô mình vắng vẻ, mông đẹp điên cuồng lắc lư muốn đem trường long Lý Giật Phi kẹp lấy thật mạnh. Ngay tại lúc nàng kịch liệt ma sát trường long co lại nhanh chóng đột nhiên lập tức trở nên cứng rắn như sắt, từ trống rỗng lại thể nghiệm đến sự phong phú để Võ Huyền Nhi thầm hô sảng khoái vô cùng. Ngoài miệng liên tục hét lớn, Hoa, sảng khoái, giật phi đệ đệ ngươi thật lợi hại, bảo thương ngươi thế mà còn có thể thay đổi lớn nhỏ. Nói thật Võ Huyên còn là lần đầu tiên nhìn thấy bảo thương lợi hại như thế, trong lòng thầm hô đã nghiền. Lý Dật Phi nghe vậy hùng tâm vạn trượng, trường long dưới háng phảng phất không chút nào biết dã rời như vậy để cho Võ Huyên Nhi âm thanh phát ra sóng sau cao hơn sóng trước cuối cùng trở nên sâu cạn. A a, muốn chết tì tì muốn bay. Két, giường hoa lớn lay động kịch liệt một trận, về sau Võ Huyên Nhi nháy mắt đạt tới cao chiều, mà chỗ đó lại kịch liệt co vào cũng làm cho Lý Dật Phi cảm thấy sảng khoái trước nay chưa có, dưới háng trường long lại tiếp tục làm mấy lần về sau, ngàn vạn tinh hoa triệt để bắn vào bên trong nhụy hoa Võ Huyên Nhi. Tinh hoa lại kích thích Võ Huyên Nhi hét lên một tiếng, ngọc thủ óng ánh ôm thật chặt ở mông Lý Dật Phi, sau đó liền triệt để sụi lơ ở trên giường. Cách chương.